Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, không cách nào cẩn thận. Nghe xong Phùng Tiết giải thích, Vu Trúc cũng là nháo cái đỏ chót mặt, bất quá đến cùng là gặp qua việc đời lão nhân ra. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, gật đầu nói, thì ra là thế, nếu như công tử hỏi chính là cái này, vậy thì có chút kỳ quái. Quái ở đâu? Phùng Tiết cũng không cho Vu Trúc thừa nước đục thả câu cơ hội. Trực tiếp hỏi, bốn người bát tự đồng thời không có lặp lại địa phương. Mặc dù có hai cái mùa giống nhau, nhưng một năm cũng liền bốn cái mùa. Mệnh cách phương diện đều chỉ là rất bình thường người bình thường mệnh cách. Không phải là chí âm hoặc là chí dương. Cũng không có cái gì cao quý không tả nổi mệnh lý. Thuộc về loại kia 10 cái người bên trong 9 cái đều là không sai biệt lắm loại hình. Trừ quy mô lớn huyết tế bên ngoài, lấy ra làm lô đỉnh đều ngại khó khăn dùng. Vu Trúc nói đến đây, nhưng lại đưa tay theo thứ tự ở mấy cái bát tự bên trên điểm một cái, bất quá kỳ quái nhất còn không ở nơi này, ta cho 4 người làm đĩa bài. Phát hiện trừ cái này Mai gia tiểu cô nương năm nay có một hồi đại kiếp bên ngoài, 3 người khác đều là 4 bể yên tĩnh. Căn bản không nên có kiếp nạn gì mới đúng a. Nói như vậy đúng là rất kỳ quái a. Phùng Tiết sờ sờ cái cằm, cau mày nói lẩm bẩm, cái gọi là đĩa bài có điểm giống là Tây Phương tinh bàn xem bói, chính là đem cái người ngày sinh tháng đẻ dựa theo đặc biệt phương pháp sắp xếp ra mệnh bàn, nhờ vào đó đặt thành xem bói, dự đoán mục đích. Tử vi đấu sổ chính là trong đó tương đối có tên cái chủng loại kia. Xem như thời đại này xem bói bên trong thường thấy nhất một trong phương thức. Vu Trúc dùng không phải là tử vi đấu sổ. Cái niên đại này cũng không có tử vi đấu sổ. Bởi vì ba viên 28 tinh tú còn không có thành hình. Xem bói dựa vào là nguyên thủy tinh cầu. Cũng chính là 3000 ma thần lưu lại tinh cầu. Mà hậu thế bao quát tử vi đấu sổ ở bên trong dịch thuật thì là dựa vào tinh quân. Càng nhiều hơn chính là thần tượng sùng bái mà không phải tinh tướng. Dù sao tinh tọa loại vật này, trừ phân biệt tinh cầu bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bình thường người đĩa bài cũng liền thôi. Thế nhưng Vu Trúc bản thân liền nắm giữ lấy tương đương huyền học tri thức. Bọn họ tự tay đĩa bài, độ chính xác chỉ sợ sẽ không quá thấp. Nhưng vấn đề đến, mặc dù bây giờ 4 cái bị bắt cóc nữ tính hồn phách cũng còn chưa hề quay về địa phủ. Nhưng liền xem như không chết, cũng không đến nỗi nói là 4 bể yên tĩnh Nga. Chẳng lẽ các nàng bị bắt cóc phía sau ăn ngon uống sướng cung cấp. Thậm chí Mary Sue một cái, còn mị hoặc bọn cướp, thu hoạch tình yêu. Làm sao có thể, bất quá đến nơi này. Phùng Tiết ngược lại không có ý định điều tra đi, hắn dự định lập tức trở về gia đình. Chờ phía chính phủ nhân viên tới giải quyết. Dù sao vốn là cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm. Điều tra cũng là lo lắng là diệt thành cấp sự kiện. Hiện tại có nhân sĩ chuyên nghiệp tiếp nhận. Chính mình đi lên làm gì? Tìm đường chết meo. Phải biết, hiện tại Vu Trúc đĩa bài thế nhưng là sai lầm. Theo Phùng Tuyết. Xuất hiện loại sự thật này cùng mệnh cách không hợp tình huống. Hiển nhiên là người bắt cóc vượt qua xem bói cao nhất. Nói cách khác, sẽ vượt qua đĩa bài xem bói pháp hạn mức cao nhất siêu tự nhiên lực lượng can thiệp. Đĩa bài coi như lại thế nào là phàm nhân chơi đi ra. Đó cũng là mượn nhờ nguyên thủy tinh cầu lực lượng. Lại thế nào ít, bản chất cũng không biết biến. Muốn can thiệp, ít nhất cũng phải thành tiên mới có thể a. Chỉ cần vừa nghĩ tới đằng sau khả năng có tiên gia thủ bút, Phùng Tuyết liền không có bất luận cái gì điều tra đi dũng khí. Cẩn thận mới là sống sót căn bản. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, cũng là mạnh mẽ ở Tam Hoàng nhà thờ ngây người 2 canh giờ. Thẳng đến buổi chiều nếm qua chiều tối ăn, lúc này mới dẫn người về từ gia trang. Nếu không phải Tam Hoàng nhà thờ ban đêm không lưu người, Phùng Tiết đều nghĩ ở ngụ ở đâu đến vương đô người tới. Bất quá còn tốt, mặc dù nói từ quốc thất hương xa phẩm chất không bằng đại hạ. Nhưng tu sĩ muốn đến xạ dương, cũng chỉ cần 3 ngày thời gian. Chút điểm thời gian này, cần phải có thể nấu. Phùng Tiết vốn là nghĩ như vậy. Nhưng ngay tại hắn ban đêm thay quần áo chuẩn bị lúc ngủ, tất cả ý niệm đều ngưng kết, bởi vì hắn chợt phát hiện, bị khảm ở mặt dây chuyền bên trên viên kia huyết yêu bích. Không biết lúc nào, có một vết nứt, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này vết rách chỉ là không cẩn thận đập lấy đụng. Cái đồ chơi này một mực thiếp thân mang theo, nếu là thật tao ngộ trọng kích, chính hắn khẳng định là sẽ cấn một cái. Cho nên, khả năng duy nhất chính là, thứ này, tại bất chi bất giác bên trong, giúp mình chống đỡ một phát huyết chú. Mặc dù không biết đó là dạng gì huyết chú, thế nhưng đã huyết yêu bích là tránh huyết chú đạo cụ. Cái kia có thể để nó phản ứng, cũng tất nhiên là huyết chú không thể nghi ngờ. Có người vào hôm nay, dùng huyết chú tập kích chính mình. Mặc dù không biết đến tột cùng là ở đi Tam Hoàng nhà thờ trước đó, hay là từ Tam Hoàng nhà thờ trên đường về nhà, nhưng hắn đúng là trong lúc vô tình tao ngộ tập kích. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi từ đáy lòng bên trong sinh sôi. Run rẩy kéo ra bàn tay vàng bảng, hướng lên ngược dòng tìm hiểu, cũng không có nhìn thấy dù là một lần phán định. Lần này huyết chú công kích, thế mà không có phát động phán định, là bởi vì huyết yêu bích ngăn cản hiệu quả là 100% sao? Hay là nói người thi pháp mạnh đến bàn tay vàng đều không cách nào phản ứng? Từ lý tính góc độ đến nói, liền huyết yêu bích đều không có đánh nát huyết chú. Đại khái dẫn đầu là bởi vì cái trước, nhưng cái này cũng không hề có thể bài trừ cái sau khả năng. Bất quá không cần nói là loại nào. Đối với Phùng Tuyết mà nói về quả đồng thời không có quá lớn khác biệt. Bởi vì có thể sử dụng huyết chú loại này, cao cấp kỹ thuật. Vậy khẳng định còn mạnh hơn hắn. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết càng phát bất an. Nếu như cái kia thi thuật giả phát hiện chính mình còn chưa có chết, có thể hay không lần nữa thi hành chú. Không nói mạnh hơn chớ chú. Cho dù là đồng cấp, lấy huyết yêu bích bên trên cái kia vượt qua 1/3 vết rách đến xem. Chỉ sợ lại đến 2 lần. Không, có lẽ 1 lần, liền biết vỡ thành 2 mảnh. Mà 3 ngày thời gian, đủ đối phương thi triển bao nhiêu lần pháp thuật. Phùng Tiết có chút không dám nghĩ, nhưng lại không thể không ép buộc chính mình nghĩ tiếp. Đối phương không hiểu thấu tập kích chính mình là bởi vì cái gì? Bởi vì chính mình điều tra nghĩa trang. Không, nếu như là dạng này, trực tiếp đem Mai Đình chơi chết chẳng phải vạn sự đại cát rồi. Căn bản không cần nháo đến hiện tại tình cảnh như thế này a. Huống chi, giết một cái thương nhân, cùng giết một cái vương tộc, cái này thế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Trừ phi, đối phương từ ngay từ đầu, chính là xông chính mình đến. Cái kia Mai Đình, bất quá là đối phương là dẫn chính mình điều tra chuyện này mồi câu. Có thể cái này cũng nói không thông a. Nếu là giết chính mình, cái này từ gia trang cũng không phải Tam Hoàng nhà thờ. Vọt thẳng tiến đến giết người không là tốt rồi. Chán, chờ một chút, Phùng Tiết lúc này lại nghĩ tới cái kia đưa giáo sư danh sách tu sĩ. Chẳng lẽ cùng tu sĩ kia có quan hệ? Đối phương không biết mình đến tột cùng giết thế nào rơi tu sĩ kia, cho nên không dám tự mình ra mặt. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem âm thầm thi hành chú. Mà chính mình hôm nay đi ra ngoài, làm cho đối phương kiếm đủ thi hành chú điều kiện. Giờ khắc này, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy hết thảy manh mối đều đối mặt. Bất quá đồng thời, cũng xác định một việc đối phương đại khái thật không mạnh. Nếu không, cũng không cần đến như thế quanh co lòng vòng. Ở đi nghĩa trang trên đường, thần thức quét qua, sau đó trực tiếp một vòng pháp thuật đem chính mình đánh chết liền xong việc. Thế nhưng không mạnh về không mạnh, cái này chú thuật lại không qua loa được. Mạnh như Triệu Công Minh, còn không phải bị Khương Tử Nha một cái liền tiên đều không thành con gà cho bái chết rồi. Mặc dù nói đối phương khẳng định không có đinh đầu thất tiễn thư loại này hàng cao cấp, có thể Phùng Tiết cũng không có cái kia chảm tam thi tu vi a. Chú thuật cho tới bây giờ đều là đánh lén âm người, nhất kích tất sát chiêu số. Huống chi Phùng Tuyết trên bản chất hay là cái phàm nhân. Một khi huyết yêu bích vỡ vụn, Phùng Tuyết liền biết không có chút nào phòng bị bại lộ ở chớ chú bên trong. Không được, nhất định phải chủ động xuất kích. Giờ khắc này, Phùng Tiết bỏ đi sợ đến tu sĩ đến ý nghĩ, ánh mắt cũng rốt cục kiên định. Đã tránh không được, vậy liền nghênh đón đi. Dù sao còn có Mạnh Bà Thang giải dược, cho dù chết cũng muốn biết cửu nhân là ai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.